Thái tử Phi phá án như thần. Chương 81, đối tượng khả nghi đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Tô Lưu Nguyệt được sắp xếp ngồi chung xe ngựa với Tô Nhược, nhưng Tô Nhược lại bám chặt lấy Tô Lưu Tuyết, tỏ ra ngoan ngoãn và yếu đuối, khiến Tô Lưu Tuyết cuối cùng cũng đồng ý để cô ngồi chung với chị em bọn họ Quách Thị vốn đã ngồi riêng một xe ngựa. Kết quả là Tô Lưu Nguyệt có một xe ngựa riêng, điều này làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Trên đường đến phủ trưởng công chúa, trong xe ngựa của Quách Thị, Lỗ Ma Ma không ngừng xoa lưng bà, nhẹ nhàng nói. Phu nhân, đừng tức giận nữa, hôm nay là ngày trọng đại, chúng ta còn nhiều việc quan trọng phải làm. Vì một đứa con gái hư mà nổi giận, ảnh hưởng đến những việc sắp tới thì không đáng đâu. Quách Thị nghiến răng, nén cơn giận trong lòng, nói. Nếu không phải sợ nhà họ Tiết gây khó dễ, ta đã nhốt con bé đó ở nhà, không cho nó bước ra khỏi cửa rồi. Thôi được rồi, người nói đúng, hôm nay không phải lúc chấp nhặt với nó. Những thứ ta bảo ngươi chuẩn bị, đã chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, phu nhân yên tâm, lão nô đều giữ kỹ bên mình. Lỗ Ma Ma vỗ nhẹ vào eo mình, giọng đầy bí ẩn. Những thứ đó không dễ tìm, lão nô đã nhờ vả rất nhiều người mới tìm đủ được, giờ đều cất kỹ rồi. Sắc mặt Quách Thị tái nhợt đi khi nhìn về phía eo của Lỗ Ma Ma. Người cất thứ đó trong người sao? Tất nhiên là không, lão nô dù có to gan đến đâu cũng không dám để thứ đó bên mình suốt. Lỗ Ma Ma vội nói, lão nô tạm thời cất nó vào hành lý của chúng ta, đến lúc xuống xe, lão nô sẽ giấu nó trong người để qua mắt lính canh phủ trưởng công chúa và mang vào trong. Vào được rồi thì mọi chuyện dễ xử lý hơn, lão nô có thể tìm một chỗ giấu nó, đến lúc cần sẽ lấy ra. Phu nhân đã nói rõ với Lục cô nương chưa? Đã nói rồi, ta thấy Tuyết Nhi có chút sợ hãi, điều này cũng bình thường, cô gái nào chẳng sợ. Nhưng nếu không dám làm, sao có thể vượt qua bao nhiêu tiểu thư quý tộc khác mà vào mắt trưởng công chúa? Quách Thị cắn răng, nói, ta đã bảo với nó, thứ đó không có độc, nó chỉ cần ném cái túi thơm mà ta đã chuẩn bị sẵn ra, miễn là người ta thấy nó không bỏ mặc chị em mình trong lúc nguy cấp, danh tiếng sẽ được xây dựng. Trưởng công chúa thích nhất là những đứa trẻ hiền lành và nghĩa khí, bằng mọi giá, Tuyết Nhi của ta phải được chọn. Lỗ Ma Ma lẫn nói, còn tứ cô nương thì sao? Ánh mắt Quách Thị lóe lên sự ghê tởm, nó đương nhiên không biết gì, nó nghĩ mình sẽ được trưởng công chúa chọn sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền, nó nghĩ ta và lão gia không biết những trò lén lút của nó trong vụ hủy hôn với nhà họ Trịnh à? Chẳng qua vì Trịnh Cửu Lang muốn cưới nó, nên ta mới không tính toán với nó, coi như mọi chuyện đã qua. Lần này, nếu nó có thể giúp Tuyết Nhi của ta được trưởng công chúa chọn, coi như nó chuộc tội cho những việc làm mờ ám trước đây. Lỗ Ma Ma hập tức gật đầu, cười nịnh, phu nhân nói đúng, nếu Lục cô nương được chọn, đó cũng là vinh dự của nó không có quyền phàn nàn. Xe ngựa nhanh chóng đến phủ trưởng công chúa. Phủ trưởng công chúa vốn là phủ đệ của gia tộc họ Lữ, gia tộc của hoàng hậu triều trước. Sau khi nhà họ Lữ suy tàn, hoàng thượng đã ban tặng phủ đệ này cho trưởng công chúa Trường Hy. Phủ đệ này rộng hơn 20 mẫu, bên trong được trang trí tinh xảo, lộng lẫy. Sân vườn có cả hồ nhân tạo trồng đầy hoa sen. Mỗi khi hè đến, hồ sen nở rộ, lá xanh phủ kín mặt nước, hoa đỏ điểm xuyết, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự xa hoa của nhà họ Lữ thời xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù họ đã đến rất sớm, nhưng cổng phủ đã chật kín xe ngựa, dưới sự dẫn dắt của người hầu trong phủ trưởng công chúa, mọi việc đều diễn ra trật tự. Trong khi xếp hàng vào phủ, Tô Lưu Nguyệt không kìm được vén rèm cửa sổ lên, tìm kiếm người hầu trong phủ trưởng công chúa. Nơi thuận tiện nhất để quan sát tất cả khách mời chắc chắn là ngay cổng vào. Mặc dù Chu Vân Khắc không nói rõ, nhưng khi sắp xếp vị trí cho Lộ Doãn và những người khác, chắc chắn anh đã bố trí một người ở cổng. Quả nhiên, khi xe ngựa của họ sắp đến lượt vào phủ, Tô Lưu Nguyệt thấy một bóng dáng quen thuộc đang dẫn dắt khách mời vào phủ trưởng công chúa. Người đó không ai khác chính là Phùng Đại Lực, với vẻ mặt chăm chỉ và nghiêm túc. Trong lòng Tô Lưu Nguyệt không khỏi vui mừng, cảm thấy như gặp được người thân, cô liền nháy mắt ra hiệu liên tục với Phùng Đại Lực. Đáng tiếc, cậu ta cứ chăm chăm làm việc, mãi đến khi xe ngựa của nhà họ Tô đến gần cậu ta, Phùng Đại Lực mới quay đầu nhìn về phía Tô Lưu Nguyệt, và nhận ra Tô Lưu Nguyệt đang nháy mắt đến mức gần như co giật. Cậu ta ngẩn người, thấy một cô gái xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ với mình, ban đầu còn bối rối, rồi cúi đầu, dường như ngại ngùng gãi đầu. Đột nhiên, cậu như nghĩ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Tô Liêu Nguyệt với vẻ mặt không thể tin được. Tô Liêu Nguyệt lúc này không kìm được mà cười khẽ, nghĩ rằng nếu cậu ta không nhận ra cô lần này, khi về kinh triệu phủ cô nhất định sẽ trêu chọc cậu ta thỏa thích. Ngay sau đó, Phùng Đại Lực đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không có ai cần chú ý, rồi mới nhỏ giọng nói. Tô Tiểu, không, Tô Cô Nương, trời đất ơi, ngoài lần đầu tiên Tô Cô Nương đội mũ lụa giúp Lục Thiếu Doãn điều tra vụ án, đây là lần thứ hai cậu thấy Tô Cô Nương mặc nữ trang. Nhưng lần đội mũ lụa đó, cậu hoàn toàn không nhìn rõ mặt Tô Cô Nương. Vì vậy, cậu không nhận ra Tô Cô Nương ngay lập tức. Nhưng mà Tô Cô Nương mặc nữ trang, đẹp quá đi mất. Giống hệt như tiên nữ bước ra từ tranh vậy, Tô Liêu Nguyệt thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, không nhịn được cười, nhỏ giọng nói. Sao nào, người đứng đó lâu như vậy, có phát hiện ra gì không? Tiên nữ gì mà mở miệng ra đã hỏi chuyện điều tra thế này? Phùng Đại Lực cuối cùng cũng tìm lại được cảm giác quen thuộc từ cô gái trước mặt, lập tức phấn khích gật đầu, nói. Đương nhiên là có phát hiện. Câu nói còn chưa dứt, thì từ đằng xa đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Người ngốc à, ta đã bảo phải lấy cây đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn khảm ốc mà. Đó là cây đàn ta dùng để biểu diễn, người mang cây đàn ta vẫn dùng để luyện tập hàng ngày đến làm gì? Tất cả mọi người đều bị tiếng nói đó thu hút sự chú ý, nhìn về phía cổng, chỉ thấy một cô gái mặc áo lụa đỏ thêu hoa, bên trong là áo yếm màu trắng và váy xếp ly màu cam. Đang lo lắng nhìn chằm chằm vào tỷ nữ bên cạnh. Tỷ nữ kia sợ đến mức mặt tái xanh, định quỳ xuống, nhưng người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cô gái vội vàng ra hiệu ngăn lại, nhỏ giọng nói. Ngọc Nhi, đây là cổng phủ trưởng công chúa, dù con có lo lắng đến đâu cũng không thể hành xử như vậy. Mẫu thân, con đâu có làm loạn. Cô gái rõ ràng rất tức giận, dậm chân mạnh, nhưng cuối cùng cũng thu mình lại, cắn răng hạ giọng. Con không thể dùng cây đàn luyện tập hàng ngày để lên sân khấu biểu diễn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cây đàn tỳ bà bằng gỗ tử đàn khảm ốc là do nhị ca đặc biệt tìm cho con cho buổi thưởng sen này, giờ bị đồ mốc này làm hỏng rồi. Khi cô ta nói, vì quá kích động nên xoay người về phía Tô Liêu Nguyệt và những người khác, Tô Liêu Nguyệt nhìn thấy rõ ràng, bên khóe mắt phải của cô gái có một nốt ruồi nhỏ rất rõ ràng. Cách chương.